Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 875. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản tổ, từ một con thú bình thường mà muốn phản tổ thì phải đi lên từng bước, mà mỗi bước có các cấp độ khác nhau, đến cuối cùng thì phản tổ, lột xác giống tổ tiên của nó. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Thục Phân, lúc đó cảnh giới của Tô Thương khá thấp, chỉ cảm thấy Thục Phân có một chút không giống bình thường, nên lấy thôn thiên linh thú quyết truyền cho nó. Advertisement, giờ phút này, Tô Thương đã nhìn ra được tổ tiên của Thục Phân, không phải chó Teddy, trong cơ thể nó có một loại huyết mạch của linh thú cường đại, chỉ có điều khá thưa thớt. Advertisement, nhưng cùng với việc Thục Phân đặt chân đến tu chân, cảnh giới càng ngày càng cao thì lực lượng huyết mạch liền từ từ gia tăng, vì thế xuất hiện dấu hiệu muốn phản tổ. Dưới tình tình này, thì không thể tiếp tục để nó trong vòng tay lưu trữ rồi. Cũng không phải vì lo lắng tiếng động ồn ào của Thục Phân quá lớn, hay phải hủy đi vòng tay lưu trữ, mà là nếu muốn phản tổ cần phải tiếp nhận lễ tẩy phạt của thiên đạo. Trong vòng tay lưu trữ có không gian của riêng nó, không bị ảnh hưởng của sức mạnh của thiên đạo, cho nên nếu nó muốn phản tổ thì phải đưa nó ra ngoài. Có điều, Sơn Trang Y Vân nhiều người phức tạp, nếu như xảy ra ồn ào quá lớn, chỉ sợ kết quả không tốt. Vì thế Tô Thương không chần chờ nữa, mà trực tiếp thi triển chỉ xích thiên nhai, tiến về biệt thự bờ sông. Rất nhanh Tô Thương liền đi đến được nơi cần đến, đồng thời đem Thục Phân từ trong vòng tay lưu trữ phóng ra ngoài. Vù, lúc này, cơ thể Thục Phân vẫn là con Teddy nhỏ, toàn bộ lông màu nâu đã bị ánh sáng trắng bao trùm, yên tĩnh mà lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng trắng bao trùm nó, cực kỳ chói mắt, lại có được uy thế kinh khủng. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện được cơ thể Thục Phân, đang từ từ thay đổi. Rõ ràng cũng là lông tóc vốn là màu nâu, giờ lại dựa sát vào màu trắng. Từ sau khi trúc cơ thành công, Thục Phân mới bắt đầu nghiên cứu, sao đột nhiên giờ đã bắt đầu muốn phản tổ rồi. Tô Thương nhìn chăm chú Thục Phân đang lơ lửng giữa không trung, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, có điều sau khi nhìn vào trong vòng tay lưu trữ, Tô Thương liền lộ ra một nụ cười như đã hiểu rồi. Cách đây không lâu, Tô Thương đem xác của Cổ Hồng Nguyệt, Đoan Mộc Hải và Đỗ Minh Viễn thu vào vòng tay lưu trữ. Đêm qua Trương Trường Sinh máu thịt be bét cũng được thu vào trong. Nhưng bây giờ trong vòng tay lưu trữ không hề còn cái xác nào, tất nhiên toàn bộ đã bị Thục Phân hấp thụ hết. Cách Trương,